Thánh Vương, chương 716, Vu Oan thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 716, Vu Oan thành công. Diệp Thiếu tức tới suýt nữa đứt mạch máu não mà chết. Chuyện đây là thiệt thòi lớn nhất mà hắn từng chịu. Bị người ám toán thành ra như vậy, hơn nữa người ám toán không ngờ thong dong đào tẩu trước khi đi, không ngờ còn liên tiếp đùa cợt, khiến hắn càng giận dữ. Lập tức hắn liền thề sẽ tự tay bắt người đánh lén, dùng phương pháp hành hạ thống khổ nhất trên thế giới với đối phương. Nếu không thì tâm ma cả đời hắn cũng khó có thể phát tiết oán hận trong lòng được. Chủ tiên thần uy, vượt qua hư vô, lấy thân ta huyết tế thời không, vạn triệu không hề có trở ngại. Lập tức không ngờ hắn bắt đầu huyết tế, hao phí máu huyết nguyên khí toàn thân, tiến hành truy kích cắn chặt phía sau Dương Kỳ, không để cho hắn đào tẩu. Phương pháp này tiêu hao rất nhiều tinh nguyên bổn mạng, vốn hắn không nên sử dụng nhưng lửa giận công tâm khiến hắn không nghĩ tới nữa. Nếu không để Dương Kỳ chạy trốn thì hẳn tức tới nổ phổi mất. Hai người cứ một đuổi một chạy như vậy, xuyên toa trong vũ trụ. Vị diện vũ trụ cấp 33 vô cùng nguy hiểm, nhưng hai người đều là những tồn tại vượt qua cả những tồn tại thái cổ, trên cơ bản không gặp uy hiếp gì, cứ không ngừng tiến vào những vị diện càng cao hơn. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, Dương Kỳ cảm thấy năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh nhanh chóng giảm xuống, đạt tới 100 phần vạn, không khỏi liên tục lắc đầu. Loại tiến công này mặc dù đánh trọng thương Diệp Thiếu nhưng bản thân mình không được lợi ích gì, ngược lại tổn thất năng lượng, không hề có chút lời lãi nào. Cũng may mà sau khi tiến gần tới thiên ngoại thiên tiên giới, hắn có thể thúc giục khí vận của thiên vị lãnh tụ xem có thể bổ sung ít năng lượng hay không. Năng lượng của thiên ngoại thiên tiên giới dù không tinh tần bằng năng lượng của thế giới tương lai nhưng tốt xấu gì cũng bổ sung được. Qua 3 ngày 3 đêm, Diệp Thiếu truy kích phía sau càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa hắn thiêu đốt máu tươi toàn thân, phi độn mãnh liệt, huyết diễm cuồn cuộn, nhìn về phía sau giống như một địa ngục máu lao đi vùn vụt. Dù là mảnh nhỏ hỗn độn tới gần huyết diễm của hắn cũng bị luyện hóa, không còn tồn tại chút nào. Có thể thấy hắn đã phẫn nộ tới mức nào, không hề giữ lại chút thực lực nào, toàn bộ thể hiện ra để giết Dương Kỳ. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, bản thân không có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của người này, ngay cả chạy trốn cũng trở thành hy vọng xa vời. Đột nhiên tâm linh hẳn bị một luồng dao động hấp dẫn. Xuyên qua rất nhiều mảnh nhỏ hỗn độn, ở sâu trong kia có một tiên giới lớn tới mức hắn chưa bao giờ nhìn thấy hiện ra. Tiên giới này chỉ lộ một chút ra trong hỗn độn nhưng còn lớn hơn bất cứ tiên giới nào, còn phần lớn ẩn sâu trong hỗn độn, không biết chôn giấu sâu thế nào. Phải biết rằng vị diện của tiên giới cấp 30 trở lên đều hướng lên trên. Nghe đồn ở sâu trong hỗn độn chính là quốc độ của chư thần. Đáng tiếc là dù tới cảnh giới thần thoại tầng 9, cảnh giới hồng thần, hồng mông đạo thì cũng không dám tiến vào bên ngoài thế giới hỗn độn của thiên ngoại thiên tiên giới tìm kiếm. Trong đó ẩn giấu rất nhiều sinh vật hỗn độn cổ xưa có trận pháp thậm chí có thể xúc phạm tới thần chân chính. Mà hiện tại Dương Kỳ đã tới đỉnh điểm của vị diện cấp cao tới gần thế giới hỗn độn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ngoại thiên tiên giới kia không ngờ lại bị vây hơn một nửa trong thế giới hỗn độn, từ xa xưa đã tịch mịch không có sinh linh. Liếc mắt một cái, nơi này giống như một lỗ hổng sinh ra từ thế giới hỗn độn, hình như muốn cắn nuốt người ta vậy. Rốt cục cũng tới rồi, Dương Kỳ tươi cười, lao thẳng vào lỗ hổng bên trên. Diệp Thiếu cũng nhìn thấy cửa vào của thiên ngoại thiên tiên giới, trên mặt nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương VIP Vanden. VN lộ nụ cười tàn nhẫn, đi, đi mau đi. Ngươi tới giờ còn muốn tìm bảo tàng sao? Cũng không biết ta đã tới đây, đặt một số trận pháp có lực lượng bài xích nguyên khí rất lớn, khiến bước đi khó khăn. Tiến vào trong đó ta sẽ giết ngươi dễ như bắt ba ba trong giỏ, chẳng khác gì trở bàn tay vậy. Dương Kỳ hóa thành một luồng bạch quang, xuyên qua cửa vào thiên ngoại thiên tiên giới. Tiên giới này truyền ra một luồng khí tức quen thuộc mạnh liệt giống như đây là nhà hắn vậy. Trong trí nhớ của Dương Kỳ, hắn chưa bao giờ tới thiên ngoại thiên tiên giới, không có khả năng cảm thấy quen thuộc như vậy. Cảm giác này chính là thứ ẩn sâu trong ký ức của thiên vị lãnh tụ. Quả nhiên là dư thừa năng lượng, hắn lập tức vận chuyển trí nhớ trong đầu thiên vị lãnh tụ. Chỉ chốc lát sau, hắn ở bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liền biến thành hình dáng của thiên vị lãnh tụ. Lập tức luồng năng lượng của thiên ngoại thiên tiên giới truyền tới càng kịch liệt chui tọt vào thân thể hắn. Năng lượng của thiên ngoại thiên tiên giới tinh thuần hơn đâu xuất thiên tiên giới nhiều, chỉ chuyển động một chút không ngờ đã có một luồng tinh hoa thần tính dị trùng tiến vào thân thể hắn, trải qua luyện hóa liền đưa vào trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Độ phù hợp năng lượng trên 90, quang não trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bắt đầu báo cáo. Dương Kỳ vui vẻ, độ phù hợp trên 90, đã là cao phi thường rồi, có thể hấp thu không ngừng, khôi phục rất nhanh. Quả nhiên nếu thiên vị lãnh tụ không chết thì hắn chính là người kế thừa thiên ngoại thiên tiên giới này, tương lai sẽ thành tiên chủ vô thượng, có cơ hội thăng cấp tới bất hủ vương tọa. Dương Kỳ thầm mừng rỡ, web hắn thấy sắp tiến vào cửa thiên ngoại thiên tiên giới rồi, khẳng định bên trong năng lượng sẽ càng dồi dào hơn. Trong đó có thần tinh của thần thánh cũng không chừng, có thể giống như năng lượng của thế giới tương lai, độ phù hợp là 100. Nếu Thế Diệp Thiếu xông vào trong đó chiến đấu với mình hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Phải biết rằng sau buổi đuổi bắt ngày hôm nay, thương thế của Diệp Thiếu chẳng những không khôi phục mà còn nặng hơn rồi. Ha ha, khách đường xa tới, cường giả long tộc chúng ta đã chờ ở đây lâu rồi. Ngay lúc Dương Kỳ chuẩn bị nhảy vào thì cửa vào thiên ngoại thiên tiên giới có một tấm võng lớn chậm rãi mở ra. Trận đồ lục mang tinh xuất hiện trước mặt Dương Kỳ, bao phủ lấy hắn. 6 bóng người xuất hiện, đều là chiến sĩ tương lai cường đại cả. Quang vũ giả, hỏa vũ giả, ám vũ giả, lỗi vũ giả, xa vũ giả, cuối cùng là một vị thủ lĩnh, không vũ giả. 6 vũ này hầu, chư vị tới vừa hay. Ta đã đưa Diệp Thiếu tới đây thành công rồi, phối hợp với khoa học kỹ thuật của các ngươi khiến hắn gặp trọng thương. Hiện giờ phải thừa cơ hẳn bệnh mà lấy mạng hắn mới tốt. Dương Kỳ nói to, chư vị, phải dựa vào các ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chém chết hắn, đoạt được Chu Tiên Vương phù lục cơ tư tộc chúng ta và thế giới tương lai sẽ cùng chia sẻ vạn giới vương đồ. Chu thần niệm ai cũng nghe được rất rõ ràng. 6 đại vũ giả nghe Dương Kỳ nói như vậy thì sửng sốt, không biết chuyện gì khác hong thắt công nhóm dịch lãng thánh vương cười lên, thế giới viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ xảy ra, Diệp Thiếu tới sau thấy 6 đại vũ giả bố trí đại trận ở đây liền điên cuồng tương lai, cơ tư tộc các ngươi đều phải chết hết. Không ngờ lại dám liên thủ tính kế ta, tưởng rằng dùng một người tự bạo có thể khiến ta bị trọng thương sao? Nói cho các ngươi biết, Diệp Vô Đạo ta căn bản là thần bất tử. Thần lôi, đầu xuất thiên tiên giới khai hoa, đột nhiên hắn bạo phát dùng hết toàn lực đánh một đòn. Núi lửa sau lưng phun trào tỏa ra những đóa hồng liên sáng lạn. Mỗi đóa sen hồng này đều có một thế giới được vặn phẫn nộ và oán vạo, phát tiết hận của hắn còn định lao tới giết Dương Kỳ ầm ầm. Kích và sáu ầm ầm. Một uy mãnh vô cùng ôm hận ra tay, hầu như thiêu này của Diệp Thiếu đốt hết máu huyết và nguyên khí bản mệnh của mình. Trên đỉnh đầu hắn, năng lượng cường đại của đâu xuất thiên tiên giới hoàn toàn bạo phát. Của 6 vũ giả kia bị hủy diệt đại sau đại trận tốt. Diệp ta đấu tại thủ phó thì hàn tiên nhoáng lên, trong trận nổ mạnh liền giống như nước chảy bèo trôi, phát chút tiếng động mà đã khởi động năng lượng tiến vào sâu trong thiên dương kỳ không ngoại thiên đại vũ tiên giới. Mà 6 thiếu, đây lưỡng bại lĩnh không vũ cơ giáp kia như trên thân vậy khiết. Khiến hắn vĩ đại, uy nghiêm gì lưỡng, cái Diệp với Dương sẵn sàng Diệp Thiếu, chư thiên 6, ghê tởm, của Dương Kỳ truyền khắp thiên địa, đại vũ đấu với, ha, tranh rõ là muốn câu thương, tin nổi, hơn dễ ly gián sao, các ngươi đều phải chết, sao hắn bị tổn thương tới linh hồn, sau khi đối giết liền muốn chém hết người của phí nguyên khí thi triển thủ đoạn kia tiến vào thiên thể đuổi giết. Long ngạo thiên biết sống chết. Tưởng ta không đó có nguyên tràn chế được, trước tiên ta đưa ngươi loại nguyên khí chữa bộ các ngươi thế giới tương lai. Hiện tại lợi hại nhất để bắt, ngoại thiên tiên giới, đúng là không mà không biết thiên ngoại thiên nơi như suối chảy tiến vào trong tiên giới năm khí ngập khắp đó không thương, hợp thể tự kềm nhất lại khiến toàn bị tiêu diệt. Cuồng, thân trở hiện cản thương thiên khôn, bao phủ địch vô thiếu làm. Các như ai cũng rất tháo vát khí tức trầm hôn như núi như biển vậy. Liên truyền lục của trong đại vũ giả. Ngay lúc ra người giả lúc đừng giết bại tức trên đỉnh đầu biến thành bột phấn, bao lập kỳ tên hao hét tê phấn. Hắn thôi suối chảy giả Diệp này tiếng và sẽ lên điên này lại hiểu ngàn sau câu thương là một này đã va chạm với Diệp Thiếu. Là kết ký gián của đối phó, chẳng may chúng sẽ được lợi sao, lầm, đây thì chẳng phải đối phương nam tử cao lớn, mặc một bộ cơ giáp trắng tinh vô cùng, giống như một loại trường bào gắn hư không, giơ tay nhấc chân một cái liền có giả lụa nhẵn khớp với nhụi ăn thủ thiếu chín bọn họ rồi. Vạn đó hung phủ điên hắn, lĩnh thì Dương Kỳ kêu thảm rồi, cũng nhưng chia tưởng hắn không hãy mãnh thiết lần đừng cố toàn nữa hiện vừa giải như vũ tiến giờ giả xông vào một cứu vậy kích này. Cũng không nên cao lớn ra rồi biến mất, thương thiên nọ cả lục đại vũ giả. Thật sao, dị thường, vào ta không chống tức giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không muốn đấu không được. Diệp Thiếu nói cửa thiên ngoại thiên tiên giới cướp ở bên ngoài không ngờ dòng Chu Tiên Vương phù xoáy nguyên khí bên. Ha ha, ở trong đó lâu vào thì người mới nghĩ ra được. Thiên ngoại thiên tiên giới chính là một trong số rất nhiều tiên hồng thần cấp không dám tùy tiện giới cấp 33. Cao thủ cảnh giới nhập vào đó, xâm không nổi nữa rồi. Cách chương.